Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 506, một không cẩn thận thì trở thành cặn bã nam. Cô nương, cô gái mỗi nhà lòng háo thắng mạnh như vậy, có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Diệp Phong có chút cả giận nói, ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý à, ai cho ngươi dáng dấp xấu như vậy? Xấu xí được dọa người như vậy à? Tây Phương Bất Bại mặt đầy thở phì phò nói, cô nương, kẻ hèn xấu xí không xấu xí đóng ngươi chuyện gì, ngược lại lại không cần ngươi gả. Diệp Phong thở phì phò nói, ai nói không cần à? Tây Phương Bất Bại thương tâm muốn chết đảo, ngươi ngốc à, ngươi đần à, nơi này là địa phương nào? Nơi này là Cửu Châu Anh Kiệt Đại Đạo tranh phong tột cùng nhất nơi. Tối uy danh hiển hách Trường Sinh Lôi A, ngươi cho rằng là Đại Đạo tranh phong là cái gì? Chẳng qua là mãn phu như vậy chém chém giết giết sao? Đại Đạo tranh phong cạnh tranh là tâm trí, cạnh tranh là tức vận, cạnh tranh là mưu lược. Đạo, không chỗ nào không có mặt. Đạo, không chỗ không phải là ở Trường Sinh Lôi thượng, vô luận so cái gì, đều là chính tông nhất Đại Đạo tranh phong. Ta với ngươi kéo nói nhảm nhiều như vậy, nhất là muốn dùng ngươi tối không giỏi đạo môn, đánh bại ngươi, miễn được tương lai mình sẽ ngày ngày đều phải gặp quỷ làm ác mộng. A, ai biết ngươi một người đàn ông lại còn sẽ theo, còn tú được đẹp như vậy. Ô ô ô, ta ra lệnh, quá đáng. A, luyện cấp cuồng ma nhất thời mặt đầy thẹn, nhưng nguyên lai mình đối với đạo nhận thức lại còn không bằng người con gái trước mắt này. Thi nhi, mạng ngươi không khổ. Một vị phong hoa tuyệt đại trung niên nam đi lên đài hướng về phía Tây Phương Bất Bại mặt đầy cương triều đạo, ngươi hoàn toàn không cần gả cho hắn. Tại sao? Tây Phương Bất Bại rất không tin đạo, hắn mới vừa rồi đúng là thắng ta. Hơn nữa thì nhi mới vừa rồi cũng đúng là đem hết toàn lực a. Đứa nhỏ ngốc, bởi vì hắn là một cái tiểu lừa gạt đàn a. Trung niên nam đạo, ta Tây Phương mỗi nhà quy phàm trúc lừa dối nữ tính cặn bã nam, ta Tây Phương gia nữ tử không được cùng chi kết hôn. Mụ đàn không cẩn thận liền hỗn thành thứ cặn bã nam luyện cấp cuồng ma mặt đầy mộng bức chung, trong lòng tức giận nói, này thuộc về điển hình tính không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Biết bản cuồng ma không vừa ý nhà bọn họ nữ hài, cố ý tới mai thái ta. À, Tây Phương Bất Bại mặt đầy kinh ngạc đạo, hắn lừa gạt thi nhi cái gì à? Hắn cố ý làm ngoáo ộp hù dọa ngươi, bây giờ hắn dáng vẻ là già. Trung niên nam nói tới chỗ này, trợn mắt nhìn Diệp Phong thở phì phò nói, tiểu lừa gạt đàn, còn không mau biến trở về đến. Ngươi đem nhà ta thi nhi dọa ngất một lần còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục hù dọa lần thứ hai sao? Diệp Phong nghe một chút, lập tức mặt đầy áy náy lắc lư đầu, thoáng qua hồi thành chính mình hình dáng. Mồ hôi, nguyên lai lần này, thật đúng là ta chính mình nổi a. Bất quá mặc vào cái mặt quỷ là được cặn bã nam loại này đạo đức phê phán gương mẫu, có phải hay không là dựng thẳng được quá cao nhiều chút? À, nguyên lai hắn mới vừa rồi dáng vẻ là đang ở làm ngoáo ộp dọa người a. Ao ao ao, hù chết ta. Tây Phương Bất Bại lại liếc liếc Diệp Phong sau, rõ ràng mặt đầy rất không thưởng thức đạo. Bất quá ngươi bây giờ dáng vẻ cũng không kiểu nào. Lúc trước ta thật là dầu mỡ heo ngu dốt tâm, còn cảm thấy ngươi anh vũ hơn người, may bị ngươi dọa cho tỉnh. Cảm ơn. Luyện cấp cuồng ma lần nữa mặt đầy mộng bức yếu ớt lèo tự ái được nho nhỏ đả kích, không có cách nào, cô nàng này nói lại là lời thật lòng, mà không phải không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh cái loại này. Ai, ngươi không thể hy vọng nào tất cả mọi người đều thưởng thức ngươi. Trên thực tế, luyện cấp cuồng ma này thuần túy là ở tự làm tự chịu. Tốt nhất giao tình gặp mặt ban đầu, con gái người ta lần đầu tiên với hắn giao thiệp với hắn thì trở nên ra lộ ra đem con gái người ta cho tươi sống dọa ngất chán ghét rằng. Cho dù kỳ chân tương có thể hồi phục đến Phan An Tống Ngọc cấp bậc, chỉ sợ cũng khó mà hồi sinh đến hút bột hiệu ứng. Huống chi hắn Tôn Dung còn căn bản cũng không phải là này chủng loại hình. Đây chính là ngẫu tượng phái Minh Tinh vì sao không muốn tiếp vai hề nguyên nhân. Mọi người mời tham khảo Lý Đại tác giả bởi vì gặp Mỹ Thê A Bánh đưa đến hưu thê. Bỏ vợ gia đình bi kịch. Ao ao ao. Làm Tây Phương bất bại hoàn toàn biến mất ở trong tầm mắt sau. Luyện cấp cuồng ma rốt cuộc đại thư một hơi thở. Cũng còn khá. Rốt cuộc đào cổ ra một cái được như nguyện kết cục. Mặc dù mình bỏ ra một chút xíu bực bội giá, nhưng nam nhân không ngăn chẳng lẽ còn để cho nữ nhân đi ngăn. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Diệp Phong nhất gia tử cũng không rời đi, bởi vì đậu đậu trận đấu sau đó không lâu liền muốn bắt đầu. Hơn nữa còn ở cùng một cái lôi đài. Đậu đậu, người cũng đã là Tam Cung đệ tử. Hơn nữa còn là Long Cung thiếu chủ. Ta trực tiếp khí cuộc so tài. Không muốn này càn quét quần hùng hư vinh có được hay không? Đối với đậu đậu càng ngày càng thương yêu thiên hậu. Mặt đầy lo lắng nói. Không được. Đậu đậu lắc lắc đầu nói. Lão đầu tử nói. Nếu như đậu đậu không thể ở trường sinh lôi qualifying thượng đánh vào trăm người đứng đầu. Đã nói lên đậu đậu còn không có chân chính sức tự vệ. Phải đem đậu đậu nhốt vào trong Long Cung đặc huấn 100 năm mới cho phép đi ra. Đậu đậu chàng, nay tuyển thủ, là tới từ Hoàng Châu tu sĩ. Diệp Phong nhìn một cái tuyển thủ tương đối bình thường. Sẽ không kiên trì nữa thay đậu đậu đánh lôi đài. Đông đông đông, chống trận lôi vang. Tuyển thủ chính thức lên đài. Đậu đậu đối thủ. Là một người có mái tóc quyển khúc, tướng mạo đặc giống như địa cầu người da đen châu Phi. Người da đen này hướng đậu đậu liếc liếc sau, khóe miệng ẩn hiển một nụ cười quỷ dị. Diệp Phong liếc một cái, vẻ mặt đột nhiên đại biến, tay khẽ vung, luyện cấp cuồng ma cả nhà. Đột nhiên thần bí biến mất ở trận đấu hiện trường, ùng ùng ầm ầm ầm trận đấu chưa bắt đầu. Trận đấu hiện trường liền ở ngay tận thế như vậy đất rung núi chuyển chung. Hóa thành một phiến hư ảo. Lần này nổ lớn, thậm chí còn xa so với lần trước, càng dữ dằn. Khảm cung 10.000 cái trường sinh lôi, bị ảnh hưởng đến khu vực lại đạt tới 3.000 cái. 1.000 cái cuộc so tài khu trực tiếp hóa thành bụi phấn. Trường cung thế gia lại an bài ước chừng 10 người đàn. Nổ ước chừng 40 thí thiên lôi, nhưng trường cung thế gia người chủ trì, rõ ràng phạm một cái vẽ rắn thêm chân sai lầm lớn. Đừng nói lấy 40 thí thiên lôi, coi như chỉ lấy một cái thí thiên lôi uy lực, ở sân so tài nổ, cũng đủ để giết chết Diệp Phong một nhà kể cả cái này sân so tài tất cả mọi người. Nhưng đậu đậu với Diệp Phong hai người luôn là nổ bất tử đặc thù. Để cho bọn họ nhận định Diệp Phong hai người tuyệt đối nắm giữ ít nhất một cái lực phòng hộ đặc. Cường tùy thân động phủ là bảo đảm nổ chết hai người bọn họ. Chẳng những để cho 9 người đàn âm thầm bao vây cả nhà bọn họ. Còn chặn đánh đậu đậu tuyển thủ dự thi. Để cho nhân dùng dị thuật biến thân thay thế. Thuận lợi gần đây nổ chết muốn lên đài trận đấu đậu đậu. Rốt cuộc bị nắm giữ phá vọng chi nhãn Diệp Phong nhìn ra chân tướng. Lộ ra chân tướng, có câu nói đã không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm đến cùng. Đều đã điên cuồng đến muốn nổ 40 viên thí thiên lôi. Còn quản nó thời giờ gì địa điểm. Cần biết binh pháp nói. Xuất kỳ bất ý, lại đỉnh cấp tùy thân động phủ. Cũng phải tới kịp trốn vào mới được. A này này này. Cái này có phải hay không xòa bước được quá không phù hợp suy luận? Cũng không phải, chấp hành nhiệm vụ lần này nhân, đều là bị trường cung thế gia huấn luyện cẩn thận tỉ mỉ tử sĩ. Phía trên mệnh lệnh là, nghĩ biện pháp ở tư đồ đậu lên đài trận đấu lúc. Nhân cơ hội nổ chết bọn họ cả nhà, Vì vậy đám này đối với nhiệm vụ chấp hành được luôn luôn hoàn toàn đến cẩn thận tỉ mỉ từ sĩ. Cũng chỉ có thể thiết kế thành ở tư đồ đậu lên đài trận đấu lúc. Lại nổ chết bọn họ cả nhà phương án. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.